Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, Tiên Cổ Hạ Màn. Thần Vương Chính Quả, xem ra thánh tế hiệu quả rất tốt. Người gốc gác rất mạnh mẽ a, lại có thể duy trì ở thiên thần cảnh giới lâu như vậy. Sau 5 ngày, Thần Hoàng nhìn kỹ ngồi xếp bằng ở thánh nhân mộc trên vương đằng, khí thế của hắn ở từ từ suy yếu, chậm rãi rơi xuống khỏi thiên thần cảnh, sau đó đến chân thần. 10 lá đạo liên sóng quang lưu chuyển, lần lượt đánh ra một đạo phù văn tựa hồ kiềm chế cái gì, vẫn chưa rơi xuống đến thần hòa cảnh giới. 5 ngày sau đó suy yếu 1 ngày, hình như tại chậm rãi giảm thiểu, ta ở từ từ thích ứng cảnh giới này. Ngày thứ 7, vương đằng khí thế chậm rãi hồi phục, lần thứ 2 bốc lên, trực tiếp xông vào thiên thần cảnh giới. Bên trong hắn có chỗ hiểu ra, này chính là thần vương rèn luyện con đường, không ngừng thánh tế bản thân thăng hoa, mãi đến tận vượt qua thần vương kiếp sau cũng sẽ không bao giờ rơi xuống cảnh giới so với thiên thần còn cường đại hơn, gọi là thần vương, cũng là thiên thần vương. Lấy ngươi gốc gác, coi như trực tiếp độ thần vương kiếp e sợ cũng có thể thành thạo điêu luyện. Ngươi đến tột cùng ở tạo hóa nguyên địa được cái gì? Bản chất tăng lên nhiều như vậy. Thần Hoàng hơi nghi hoặc một chút, càng hối hận không có theo vọt vào. Bằng không không chắc nó còn có thể tìm đến chút tạo hóa, đến thời điểm cưỡi tiểu tử này mặt mày rạng rỡ về cửu thiên. Thật tốt tìm lão gia hòa kia tính sổ, được một viên khác tiên chủng. Còn có cổ kinh. Đúng rồi, người có thể nhận biết vật ấy. Vương đằng thần sắc hơi động, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Lấy ra tiên kinh cùng trắng bạc đại đỉnh, phóng tới trước người vạn vật thổ kia chảy xuôi hào quang óng ánh. Nội bộ chôn giấu một đoạn cành cây bất động, chỉ có một điểm sinh cơ giấu ở nơi sâu xa nhất. Tiên cổ kinh văn, vạn vật thổ, người ở tạo hóa nguyên địa bên trong được. Thần Hoàng khẽ ồ lên một tiếng, nhìn lướt qua ngọc thạch kia sách quý, phía trên che kín tiên cổ văn tự, không phải người thường có khả năng nhận biết. Tiếp theo, nó nhìn phía một bên trắng bạc đại đỉnh, nhất thời liền bị sợ giật bắn người lên. Đoạn này chạc cây, dĩ nhiên thật sự có vật ấy từ tiên cổ năm tháng lưu giữ đi. Nó còn sống sót, một đoạn vạn đạo thụ cành cây. Thần Hoàng trợn to hai mắt, tiểu tử này không chỉ có được một viên tiên chủng cùng cổ kinh, còn đạt được một đỉnh vạn vật thổ cùng một gốc vạn đạo thụ cành cây. Khí vận này cũng quá nồng nặc chút. Đây chính là quý giá nhất hợp đạo tiên chủng một trong. Diễn biến vạn đạo cùng thế giới của ngươi cây là tuyệt phối. Một cái diễn biến vạn giới, một cái diễn dịch vạn đạo, nếu là giao hòa lên, không nói được sẽ đản sinh ra kinh thiên động địa đồ vật. Chính là ở tiên cổ năm tháng bên trong cũng chưa bao giờ có người đem hai người đồng thời từng chiếm được. Tiểu tử, người nghịch thiên rồi. Chợt nó một cái giật mình, nhìn chằm chằm vương đằng, nhìn chung quanh còn vây quanh đi vòng vài vòng, dường như đang quan sát cái gì bình thường. Ngược lại như ta suy nghĩ như vậy, có thể làm thế giới thụ lên phản ứng, bản chất tương tự mà không giống, cũng chỉ có vạn đạo thụ. Cũng thực sự là một việc đại tạo hóa. Ngươi đang nhìn cái gì? Vương đằng khẽ gật đầu. Chính mình đi rồi một chuyến tạo hóa nguyên địa, ngược lại thu hoạch khá dồi dào. Chính là thời đại tiên cổ, những người kia e sợ đều không thể với tới như vậy gốc gác nửa ngày. Hắn kinh ngạc nhìn thần hoàng, hơi nghi hoặc một chút, cái tên này tại sao muốn vẫn vây quanh chính mình quấn vòng, không nên a? Coi như lão nhân kia thành công bước ra bước đi kia, dòng dõi của hắn cũng không sẽ khuếch đại như vậy chứ. Còn mất đến thập địa đến rồi. Chấm ngoặc kép, người mới con trai của hắn đây. Ta là chân hoàng, làm sao có khả năng là người dòng dõi. Chỉ là đi theo hắn thôi. Người cùng lão nhân kia lớn lên gần như trong một cái khuôn khắc đi ra, trừ bỏ khí chất đều giống nhau. Người nói ai càng giống? Rõ ràng là vật cưỡi. Nói lung tung. Hoàng gia làm sao có khả năng cho người kỵ, ta nhưng là thập hung hậu duệ, coi như lão nhân kia là cửu thiên thập địa kinh diễm nhất người cũng không được. Trừ phi hắn thành công bước ra bước đi kia, một người một chim đối lập, Vương Đằng sắc mặt có chút không lành. Nào có chính mình cho mình khi con trai. Không thể. Sau 10 ngày tiểu hữu. Có thể hay không quá nhanh chút. Thánh tế thời kỳ tu vi không ổn định. Nếu là ở trong lôi kiếp đột nhiên giảm xuống. Rơi xuống thiên thần lời nói. Hơn nửa không ổn a, đúng đấy. Tiểu hữu. Ổn thỏa tốt hơn. Tuy rằng ngươi thần vương kiếp nhất định không người quấy rầy, nhưng đây là lôi kiếp trừ khử niên đại. Mạnh mẽ tiếp dẫn mà đến tất nhiên so với nguyên bản mạnh hơn nhiều. Hai vị đế tộc thiên thần có chút do dự. Bọn họ năm đó đều không có đi lên con đường của thánh tế. Nhưng đối cảnh giới này cũng là có hiểu biết nói chuẩn xác. 3000 đạo châu trừ bỏ mấy vị này chí tôn trẻ tuổi. Căn bản không có đi qua thánh tế đường. Trực tiếp thành tựu thiên thần như vậy không ổn định biến cố. Vạn nhất ở thánh tế trong lúc kẻ thù đến rồi làm sao bây giờ? Từng cái đẫm máu ví dụ xếp ở mặt trước. Tu vi ngã xuống nhưng là thê thảm không gì sánh được. Không ai đồng ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này, không ngại. Ta đủ để ứng đối. Vương Đằng chậm rãi đem khí thế tản ra. Xúc động thần vương kiếp yên tâm đi. Tiểu tử này còn có thể làm không nắm chặt sự. Thần Hoàng bình tĩnh ở một bên giơ giơ cánh. Viên mắt đỏ bên trong mang tím. Gặp kiếp ầm ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đất bằng lên cuồng phong. Hạn không sinh sấm sét. Một đạo hô quang chói phá cửu thiên. Nổ vang ở toàn bộ tiên cổ bên trong. Có người ở độ kiếp. Cái trình độ này. Là đột phá thiên thần rồi. Tiên cổ sôi trào, rất nhiều người cảm ứng được luồng gợn sóng này. Nhìn sang, hướng một cái nào đó tiểu thiên thế giới chạy đi. Phải chứng kiến độ kiếp người. Đây là thần vương kiếp, là thánh nhân kiếp A. Có người thở dài, thánh tế, đây là một cái đặc thù cảnh giới. Có thể bỏ qua, không cần đặt chân lĩnh vực này. Một khi đặt chân, vậy thì rất quỷ dị. Thực lực chợt cao chợt thấp. Cuối cùng siêu thoát giả có thể được khen là thần vương. So với thiên thần còn cường đại hơn. Mà sau khi thất bại rơi xuống đến thần hỏa cảnh người tắc sẽ vô cùng đau đớn thê thảm. Thánh tế vốn là quỷ dị. Ở đây cảnh độ kiếp tự nhiên cũng có một chút biến số. Sẽ rất đáng sợ. Thần vương kiếp. Rất gian nan. Có người từng thôi diễn. Không tốt độ. Không thể độ. Ầm ầm ầm. Cuồng lôi kinh không. Vương Đằng ngang dọc bể nghễ, giơ tay gian thiên thần gợn sóng chấn cổ thước kim, bàn tay chảy xuôi vô biên sức lớn, lệnh hư không đều sụp đổ, trực tiếp đánh ra một cái đen kịt đường nối hắn hung hăng không gì sánh được. Đem lôi kiếp coi như tôi thể chi địa, sán lạn quyền quang bắn ra, xé rách vòm trời, vậy cũng là thần vương kiếp, thật sự có cổ đại vương thử nghiệm rồi, là hắn, thập quan vương. Hắn dĩ nhiên đã ở độ thần vương kiếp rồi. Trời ạ, Trích Tiên, Hoang bọn họ lần trước bị đuổi giết vẫn là chân thần. Thập quan vương đã đặt chân thần vương sao? Hắn nhưng là 4 vị trí tôn trẻ tuổi bên trong mạnh mẽ nhất một vị. Tự nhiên xa xa dẫn trước. Tiên cổ nhất thời liền sôi vọt lên. Vô số sinh linh tập hợp đến giới này. Ngơ ngác nhìn kỹ kia trong lôi vân bóng dáng vung quyền kích thiên. Quét ngang tất cả, dẹp yên ánh chớp rất nhanh. Hắn liền xung phong vào lôi kiếp nơi sâu xa. Liền lên lục trọng thiên. Quanh thân cơ thể đùng đùng nổ vang. Mỗi một tấc đều có hồ quang đang nhấp nháy, phá. Vương Đằng quát to một tiếng. Tay trái vận dụng chân hoàng bảo thuật đánh ra tảng lớn đỏ sẫm thần liên. Như thiên đao vậy ác liệt. Tay phải năm ngón tay nắm lên. Rồng gầm rung trời. Trực tiếp đánh ra long quyền oanh. Kiếp vân liên miên nổ tung. 3 đạo tiên khí vòng quanh thân thể. Thực lực của hắn mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Ở thất trọng thiên trước đều là như dẫm trên đất bằng mãi đến tận thất trọng thiên bên trong. Một đầu ánh chớp hóa thành sinh linh xung phong mà ra. Hai cánh vũ động gió trời này càng là một đầu thần bằng. Linh vũ so với thiên thần khí còn muốn ác liệt. Đánh ra thảo phạt khiến cho 4 phía vây xem các thiên thần đều nhíu mày, ngoài ta ra. Tất cả đều là dưới quyền bụi trần. Vương Đằng thần sắc lãnh đạm, đạo tâm vô cùng kiên định, thiết quyền trì giết tất cả. Chặn đường đều bại vong hắn trực tiếp sát người mà lên. lấy vô song nhục thân cùng thần bằng tranh đấu. Không tới 20 hợp đem đánh máu vũ tung tóe quyền phong thẳng lướt mà qua. Miễn cưỡng đem đánh chia 5 x 7, nổ tung ở trời cao một đầu thần bằng, trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn, chúng thần nín hơi. Nhìn kỹ tôn kia vô địch bóng dáng đại sát về phía trước, trực tiếp đăng lâm cửu trọng thiên, xông vào một mảnh ánh chớp cung điện tăng. Đúng vào lúc này, một đạo óng ánh tới cực điểm ánh kiếm tỏa ra, bình định trên trời dưới đất, nổ vang ở tiên cổ. Đó là một tôn bóng dáng, đứng chắp tay, quay lưng chúng sinh, vĩ đại mà oai hùng. Ở phía trước của hắn là vô biên vô hạn mặt đất màu đỏ ngòm, một bộ lại một bộ đen kịt cổ thi rớt xuống. Ở sau người hắn là mênh mông vô ngần cổ vực khung trời, tiên linh ở đẫm máu gào thét càn khôn đột nhiên biến. Tuyệt địa thiên thông, nằm dày đặc kiếp lôi đều là hóa thành màu xanh nhạt trường y khoác ở trên người hắn. Có thể nhìn thấy, vừa mới một luồng ánh kiếm kia chính là bắt nguồn từ hắn, đó là cái gì? Lôi kiếp biến thành sinh linh? Không, là thiên địa chỗ khắc họa cường giả dấu vết. Không ít người đều đang kinh ngạc thốt lên. Một luồng ánh kiếm kia quá sán lạn, dù xuyên cửu thiên thập địa, bổ ngang chư thiên vạn giới, chính là giáng lâm thiên thần cũng phải đổi màu. Bọn họ phát hiện hoàn toàn không chống đỡ được đòn đánh này, tuyệt đối sẽ hình thần đều diệt. Lại là này một luồng ánh kiếm. Vương Đằng thần sắc hơi động, nhớ tới trước mi tâm bị xuyên thủng thời gian cũng là như vậy một luồng ánh kiếm giáng lâm. Dương kích nguyên thần, nhanh đến mức cực hạn, hắn không nói. Quanh thân huyết khí như tiên đạo hỏa lò vậy sôi trào bắt đầu cháy rừng rực. Như là một vầng tinh hà treo ngược ở trong đó. Hoành áp thập phương đạo liên tỏa ra, hóa thành 10 mảnh thần diệp buông xuống. Nương theo hắn quyền phong dương kích mà ra, trời đang rung, đất đang run, quần sơn đại nứt toác, trời cao vực đen trùng điệp quyền quang vạn dặm sáng rực. Xuyên thủng tất cả, phá hủy tất cả, phá diệt tất cả. Bóng lưng kia, ánh kiếm này, có chút quen mắt a, thần hoàng khóe mắt nhảy nhảy. Dường như nghĩ tới điều gì bình thường, nếu thật sự là như thế, tiểu tử kia phỏng chừng phải tao ương. Ầm ầm ầm, kinh người va chạm mạnh bạo phát, quyền quang đối ánh kiếm, che kín bầu trời, vượt xa tầm thường thiên thần cũng không biết quá khứ bao lâu. Trong kiếp vân hoàn toàn mờ mịt, cái gì cũng dòm ngó không gặp, mọi người chỉ nghe từng tiếng nổ vang cùng giống to. Liền nhìn thấy bóng dáng của thập quan vương hiển hiện ra. Đăng lâm ở chỗ cao nhất, hắn áo bào đỏ sẫm, mi tâm đến ngực bụng gian bị thẳng tắp chém ra một đạo lỗ thủng, gần như bị chia ra làm hai, ở cuồn cuộn không ngừng chảy máu. Hắn vượt qua rồi. Hí, một tôn thần vương a, thiên thần bên trong xưng vương tồn tại. Giáo chủ bên dưới dĩ nhiên vô địch. Ở đây các thiên thần hàm răng tóc thẳng chua, không tên có chút cơ thể phát lạnh. Dường như nhìn thấy cái gì khủng bố sự vật bình thường, một tôn chiến lực nhân vật nghịch thiên xuất hiện, nhìn xuống thiên thần cảnh trong lôi kiếp. Lần thứ hai xuất hiện một phương nham thạch đào bới ao, lờ mờ không có ánh sáng lộng lẫy, chỉ có một loại năm tháng tích lũy xuống phong cách cổ. Đây là trong biển chấp tiên trí, nội hàm lôi kiếp dịch nhưng không như thế trước kia. Năm màu mông lung, tiên sương hừng hực, dáng lành dâng trào, hương thơm nước mũi. Năm màu lôi kiếp dịch, Vương Đằng quan sát tỉ mỉ hai mắt, cùng với trước màu vàng lôi kiếp dịch cũng không giống, càng thuần túy mạnh mẽ, có lợi ích to lớn. Hắn trực tiếp đem thế giới thụ ném, cắm rễ ở nội bộ rút lấy tinh hoa, sau đó chính mình cũng là bàn ngồi xuống. Mượn lôi kiếp dịch rèn luyện thể phách nguyên thần, hoàn thiện đạo quả, ta không nhìn lầm đi. Đó là năm màu lôi kiếp dịch, so với màu vàng còn ít ỏi hơn. Trời ạ, phung phí của trời a, ít ỏi như vậy lôi kiếp dịch hắn đem ra tắm, chúng ta liền nuốt uống đều không có cơ hội a. Hiện nay nhưng là có người như vậy. Tiên cổ bên trong, các sinh linh đều nói không ra lời, trái tim đều đang chảy máu. Vị này chủ không hổ là thập thế xưng vương tồn tại. Tác phong làm việc quả nhiên đủ đặc biệt, nếu để cho thế hệ trước biết được bọn họ coi như tiên chân. Có thể gặp mà không thể cầu, năm màu lôi kiếp dịch bị người đem ra tắm nuôi cây. hơn nửa điên cuồng hơn vo ve. Trong lôi trì, Vương Đằng mỗi một tấc máu thịt đều óng ánh phát sáng. Nội bộ ánh sáng bình minh lưu truyền, đạo liên hoa văn tỏa ra, thần bí mà mênh mông hắn có thể cảm giác được, tự thân trở nên càng cường. Ba đạo tiên khí lên đỉnh đầu hiện lên, loáng thoáng có ngưng tụ thành đại đạo chi hoa xu thế. Thần vương kiếp, liền như vậy vượt qua nửa ngày sau, hắn từ trong lôi trì đứng lên, đem năm màu lôi kiếp dịch thu lấy, triệt để củng cố thần vương đạo quả, có thể ở thiên thần cảnh bên trong vô song bể nghễ đồng thời. Hắn nên thế đế tộc chi mời rời đi tiên cổ, đi tới làm khách, một lần nữa trở lại 3000 đạo châu sau một tháng nương theo tiên cổ cùng ngoại giới liên thông. Các lộ thiên kiêu hồi phục, trải qua mấy ngày nay, thượng giới không thể bình tĩnh, truyền lưu các loại đại tin tức thập quan vương, uy chấn tiên cổ, nhìn xuống quần hùng, ở mảnh này di địa trung đại chiến ba vị trí tôn trẻ tuổi. Đệ nhất thiên hạ, nếu là đều vượt qua kiếp thành tựu thần vương, ba người kia cũng chưa chắc còn kém không ít. Người nói sai, bọn họ sau ba người chiến lực có lẽ gần như, thế nhưng ở trên võ đài nhưng là thập quan vương lấy một địch ba. Ung dung ngăn chặn ba người thời gian lâu như vậy. Tiên cổ di địa một trận chiến hạ màn kết thúc. Liên quan với ở nơi đó chuyện đã xảy ra tất cả đều truyền ra. Cuốn khắp thiên hạ, Vương Đằng tuy chưa từng lộ diện, thế nhưng hiện nay đã danh chấn 3000 châu, gây nên khắp nơi tu sĩ thảo luận. Đương nhiên, trừ bỏ hắn còn có Trích Tiên, Hoàng, Lục Quan Vương Ninh Xuyên, Tứ Quan Vương Trường Cung Diễn chờ. Phàm là kinh diễm giả không ai không thành là tiêu điểm trong miệng mọi người nhân vật, đều đang bị nghị luận. Bởi vì nhóm người này chỉ cần không chết đi, tương lai nhất định là thượng giới 3000 đạo châu người thống trị. Sẽ là nhóm người mạnh nhất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.